quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gì người nói là trạng thái lý tưởng nhất, nhưng nó cũng không phải tính như vậy. Kim Phi liếc nhìn Thiết Trùy. Bây giờ thuyền bọc thép đang ở trạng thái chạy với tốc độ cao nhất. Trong trường hợp đi đường xa thì không thể duy trì trạng thái này được. Hơn nữa ban đêm không thể đi thuyền, gặp trời giông bão cũng không thể đi thuyền. Vì sao? Thiết Trùy hỏi. Hồng công tử nói thuyền bọc thép không sợ bị đụng, không sợ chìm, chỉ cần đóng cửa tất cả các khoang thuyền. Cho dù có bị gió và sóng vùi lấp thì nó cũng có thể nổi lên một lần nữa. Tại sao chúng ta không thể đi vào ban đêm và những ngày mưa gió? Trên biển có rất nhiều mối nguy hiểm chưa biết. Chúng ta phải luôn có sự kính sợ với thiên nhiên. Kim Phi giải thích, những thiết kế mà ngươi vừa đề cập là để dành cho những trường hợp khẩn cấp bất ngờ, để cho mọi người có khả năng đối phó với nguy hiểm, thay vì chỉ cam chịu chờ chết, chứ không phải để cho mọi người đi tìm đường chết. Dựa theo thiết kế của Kim Phi, nếu gặp phải sóng gió, đóng hết tất cả các cửa cabin lại thì sẽ trở thành một chiếc vỏ sắt rỗng. Cho dù tạm thời bị sóng gió đẩy ra biển thì nước biển cũng không thể lọt vào cabin được. Sau đó thuyền sắt sẽ lao ra khỏi mặt biển dưới tác động của sức nổi. Hơn nữa, toàn bộ thân tàu được áp dụng ý tưởng thiết kế của một con lật đật, với phần dưới nặng hơn và phần trên nhẹ hơn, nó cũng có thể làm giảm khả năng bị lật thuyền, cho dù con thuyền có bị lật thì cũng có thể tự lật lại. Chỉ xét về mặt thiết kế thì con thuyền bọc sắt do Kim Phi thiết kế đã là giới hạn cao nhất của ngành sản xuất ở Đại Khang, chỉ cần lái cẩn thận một chút là đủ để đối phó với rất nhiều nguy hiểm. Nhưng thực tế luôn phức tạp hơn những gì các nhà thiết kế có thể tưởng tượng. Năm đó, số hiệu Titanic có thiết kế tiên tiến như vậy, giá thành cũng đắt hơn nhiều so với thuyền bọc thép, được gọi là một con thuyền khổng lồ vĩnh viễn không thể chìm được, nhưng nó lại bị chìm trong chuyến hành trình đầu tiên. Vì vậy, khi Kim Phi đi huấn luyện thủy thủ, y luôn nhấn mạnh rằng phải có sự kính sợ đối với thiên nhiên. Một con thuyền bọc thép có 100% sức mạnh thì bình thường chỉ có thể sử dụng tối đa 70%, còn lại 30% là dùng để đối phó với nguy hiểm. Lúc Kim Phi nói chuyện với Thiết Trùy, công chúa Lộ Khiết vẫn ở bên cạnh chăm chú lắng nghe. Mặc dù Kim Phi nói rằng việc chế tạo thuyền bọc thép không phải nhằm vào Đông Man, mà là vì lục địa mới, nhưng công chúa Lộ Khiết vẫn không hề cảm thấy thoải mái, mà ngược lại trong lòng cô ta càng trở nên nặng nề hơn. Không chỉ vì cô ta nhận ra khoảng cách giữa Đông Man và Xuyên Thục càng ngày càng lớn, mà còn vì Kim Phi đã tốn nhiều công sức như vậy để chế tạo thuyền sắt, đi tìm lục địa mới, cho thấy ngoại trừ hạt giống tốt mà Kim Phi từng nói thì lục địa mới chắc chắn phải có những thứ khác hấp dẫn y, với địa vị, sức mạnh và tầm nhìn của Kim Phi. Bây giờ thứ có thể hấp dẫn y chắc chắn không bình thường. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.